Tôi vâng dạ, sau đó chào mẹ ra ngoài. Sau khi sắp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net